Sau khi tạo phản, hoàng đế gửi vị hôn phu cũ đến quyến rũ ta. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi ta vừa về biên cương, Tạ Ninh Ngọc lập tức náo loạn đòi hủy hôn với ta. Hắn ta quyết liệt đòi hủy hôn với ta, định cưới biểu muội của mình. Rồi chuyện ta nổi loạn, cả thiên hạ đều biết, tất cả mọi người đều sửng sốt vô cùng. Một kẻ tầm thường lại vì Tạ Ninh Ngọc mà muốn giành lấy thiên hạ. Si tình thay, thật là si tình. Dân chúng tin theo lời đồn đại thì cũng được, không ngờ triều đình cũng tin. Mẹ ta trầm ngâm nói, nếu dùng Tạ Ninh Ngọc như một quân cờ, sẽ có lợi trăm điều mà không có hại. Ta hiểu ý của bà ấy. Hiện nay triều đình đang tập hợp binh mã, các thế gia vừa xuất tiền vừa xuất lực để chống lại ta. Họ đoàn kết lại với nhau, đối với ta là một tin dữ. Nếu nhận Tạ Ninh Ngọc, có nghĩa là trong mắt triều đình, trong mắt các thế gia, ta sẵn sàng thỏa hiệp. Ta xoa cằm, cười híp mắt nói, mẹ, nếu để ngoại tổ phụ của Tạ Ninh Ngọc tin rằng ta sẵn sàng ủng hộ Tạ Ninh Ngọc lên ngôi, khơi mào nội đấu trong triều, vậy khi ta tấn công vào hoàng thành, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Hiện nay thái tử là con của hoàng hậu, cha của hoàng hậu là trọng thần nội các, nếu không có gì bất ngờ, không ai có thể lay chuyển vị trí thái tử. Mẹ của Tạ Ninh Ngọc tuy là quý phi, nhưng bà ta xuất thân từ gia đình thương nhân giàu có. Dù giàu có sánh ngang một quốc gia, nhưng một nhi sinh ra từ người nữ nhân thương nhân, tuyệt đối không thể đụng đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng bây giờ, ta sẵn sàng cho họ một tín hiệu sai lầm. Chẳng phải toàn thiên hạ đều tin ta si mê Tạ Ninh Ngọc, vì hắn ta mà nổi loạn sao? Vậy ta sẽ xác nhận lời đồn này. Tạ Ninh Ngọc đến Thanh Châu, luôn buồn bã không vui. Ta mời hắn ta ra ngoài dạo phố, hắn ta cũng không chịu. Cuối cùng là thái giám bên cạnh hắn ta khuyên hắn ta. Thái giám khẽ nói, điện hạ, đây không phải lúc để giận dỗi. Ngài quên rồi sao? Trước khi đến Thanh Châu, quý phi nương nương và Vinh Quốc Công đã nói gì với ngài? Vinh Quốc Công chính là ngoại tổ phụ của Tạ Ninh Ngọc. Tuy là quốc công, nhưng thực sự không có mấy người trong các thế gia xem trọng vị quốc công xuất thân từ thương nhân này. Ông ta cũng rất may mắn, sinh được một nữ nhi quốc sắc thiên hương, nên được gà chó thăng thiên. Tạ Ninh Ngọc mím môi, miễn cưỡng đi theo ta dạo phố. Hắn ta cảnh giác nói, Tần Chiêu, ta đến Thanh Châu là do mẫu phi ta ép buộc. Trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có biểu muội ta mà thôi. Biểu muội của Tạ Ninh Ngọc là một tài nữ nổi tiếng kinh thành. Khi ta làm con tin ở kinh thành, hai ta là bằng hữu thân thiết. Khi xưa vừa nghe nói Tạ Ninh Ngọc muốn cưới nàng ta, nàng ta đã thu dọn hành lý trong đêm đến tìm ta. Nàng ta tin tưởng thề thốt, bằng hữu không thể lừa gạt nhau chuyện nam nhân. Yên tâm, ta và Tạ Ninh Ngọc tuyệt đối không có tình riêng. Ta lười vạch trần sự thật tàn khốc này. Tạ Ninh Ngọc miễn cưỡng đi dạo với ta trong thành. Đi được một lúc, Tạ Ninh Ngọc nghiến răng nói, Tần Chiêu, ta nói lại lần nữa, ta thích biểu muội của ta. Ta quay đầu cười hỏi hắn ta, nghe rồi, ngươi đã nói 3 lần rồi. Tạ Ninh Ngọc tức giận nói, ngươi cười cái gì? Ta cười vì hắn ta khó chịu đến mức muốn chết. Đêm qua hắn ta được đưa lên giường ta, miệng nói tuyệt đối không chịu thuộc về ta, nhưng thực tế lại nắm chặt chăn quỳ trên giường, như thể đang chờ đợi ta chạm vào. Kết quả là ta đá hắn ta một cái xuống đất. Nghe nói hắn ta tức đến mức cả đêm không ngủ được. Hôm nay cố ý nói hắn ta thích biểu muội, muốn xem ta ghen. Thanh Châu khá náo nhiệt, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Ta nắm tay hắn ta, dỗ dành, quên biểu muội đã bỏ trốn kia đi, nghĩ nhiều hơn về mặt tốt của ta. Tạ Ninh Ngọc lại nói, ngươi có gì tốt? Những đứa trẻ đang chơi đùa ở bên đường, một đứa giơ một sâu kẹo táo, nhảy nhót đến, hào hứng nói, đại soái, mời người ăn kẹo táo. Ta nhận lấy kẹo táo, cho nó 2 đồng tiền. Nó vui vẻ đi, ta cắn một miếng kẹo táo, đưa cho Tạ Ninh Ngọc. Rất ngọt, ngươi nếm thử đi, biểu muội của ngươi, chắc chưa bao giờ nếm thử chua ngọt vì ngươi. Tạ Ninh Ngọc cầm kẹo táo ăn một miếng. Hắn ta như bị kẹo dính chặt răng, không còn nhắc đến biểu muội nữa. Đi ngang qua quầy bán gà chiên Thơm Phức, chủ quầy dùng giấy dầu gói cho ta 2 cái đùi gà Thơm Phức. Ông ấy cười hiền lành, đại soái, ta mời người ăn đùi gà. Ta móc từ trong ngực ra 10 mấy đồng tiền, đưa cho ông ấy. Ta thấy các thương nhân đều thò đầu ra, chờ ta đi qua, ta lập tức hét lớn, cha các ngươi đừng tặng nữa. Lương bổng 1 tháng của ta chỉ có 5 lượng bạc, ra ngoài dạo phố đã tiêu hết rồi. Nửa tháng sau sông thế nào? Cách Chương.